Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, hạ quan có chút không thoải mái. Lục đệ, ngươi nói cái gì? Hồng Tín cố gắng không chế mình run rẩy hai tay, không thể tin hỏi, ta nói, thứ này Vô Tận Môn sau núi trồng thật nhiều. Chúng ta bình thường đều ăn cái này a. Nguyên lai đây chính là huyết tinh thảo a. Hồng Tây phảng phất không thấy được Hồng Tín dị dạng, một bên dùng bữa vừa nói, ngươi đây là lửa cháy đổ thêm dầu a huy, ngươi không nhìn ra ngươi tam ca đều nhanh khống chế không nổi thể nội hồng hoang lực à. Lâm Nam ở một bên không nói gì, trong lòng đã đang tính toán nên thế nào mới sẽ không để Hồng Tín sinh ra cướp đoạt Vô Tận Môn tài nguyên chuyện kia. Ngoại trừ cái này huyết tinh thảo, còn có những vật khác sao? Hồng Tín lại hỏi. Còn có một số lớn lên giống côn trùng, có chút trong suốt. Còn có, nghe được Hồng Tây thuộc như lòng bàn tay báo ra linh thảo ngoại hình, Hồng Tín kém chút đã hôn mê. Trùng thảo hoa, lưu ly thảo, long nha liên, thanh sa quả, đủ loại linh thảo danh tự tại Hồng Tín trong đầu quanh quẩn. Mà theo Hồng Tây, bọn hắn Vô Tận Môn bình thường tầm linh thảo đương đồ ăn ăn, có lầm hay không? Các người ăn như vậy một tháng, chí ít ăn hết 10 vạn lượng hoàng kim đi. Đây chính là Thanh Chu đế quốc một tháng thuế má. Các người vậy mà ăn hết một cái đế quốc một tháng thuế má. Giờ này khắc này, Hồng Tín đối với Hồng Tây một tháng đem tu vi tăng lên tới trúc cơ, đã không có cái gì tò mò. Chiếu các ngươi ăn như vậy, nhưng không có cái kia thế lực dám nuôi các ngươi, thật sự là rất khó khăn nuôi. Về phần Hồng Tây nói Vô Tận Môn như vậy nhiều đồ vật, cũng không tính tiết lộ tông môn bí mật. Lâm Nam lúc ấy lời nhắn nhủ là không thể để lộ ra trong tông môn kia từng cái địa khu, từng cái kiến trúc thần kỳ tác dụng. Hồng Tây nhưng không có nói cho Hồng Tín, những vật này là bởi vì sau núi linh điền mà trồng ra. Tại hiểu rõ Hồng Tây tại Vô Tận Môn trôi qua có bao nhiêu tưới nhuần về sau, Hồng Tín cũng yên tâm không ít, mà nghe được Vô Tận Môn bên trong kia rất nhiều linh thảo, Hồng Tín đối đãi Lâm Nam thái độ so với vừa rồi đến càng thêm khách khí rất nhiều, để Lâm Nam nhất thời có chút khó chịu. Trò chuyện một chút, Hồng Tín liệt ra một loạt danh sách, muốn hướng Vô Tận Môn mua sắm một loạt linh thảo, mở ra giá cả, cũng làm cho Lâm Nam tâm động không thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ có chút khẩn trương thái quá. Không nói trước Hồng Tín thái độ đối với Hồng Tây, Quang Nhi Vô Tận Môn có thể tại cái này ngay cả long mạch đều không có đại hoang sơn bên trên trồng linh thực, liền tất nhiên có chỗ hơn người, có lẽ có lấy một vị nào đó đại năng thủ hộ cũng khó nói. Tại không rõ ràng Vô Tận Môn thực lực chân thật tình huống dưới, lựa chọn giao hảo đương nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất, nếu không vạn nhất đắc tội Vô Tận Môn phía sau thế lực, nếu là đến từ thanh vực thậm chí linh vực, đó cũng không phải là chỉ là một cái Thanh Chu đế quốc đủ khả năng ngăn cản. Bất quá, tiếp xuống một đoạn thời gian, chí ít giải quyết Vô Tận Môn thu nhập vấn đề, Lâm Nam chưa hề không nghĩ tới, bán, đồ ăn, cũng có thể làm giàu. Hiện tại muốn lo lắng, chính là Hồng Tín có thể hay không phá sản thôi, mà Hồng Tín cũng nói lần này ý đồ đến, nguyên lai là bởi vì Hoàng đế đã nguyên anh đỉnh phong, chuẩn bị bế quan xung kích tầng thứ cao hơn. Thế là quyết định thoái vị, thế là muốn làm hoàng đế hoàng tử, tự nhiên liền bắt đầu hoàng vị tranh đoạt. Cái này Thanh Chu đế quốc cũng rất có ý tứ, cũng không phải là nói đến trong triều đình những đại thần kia ủng hộ, trên tay cầm chí cao vô thượng quyền lợi, liền có thể thu hoạch được hoàng vị. Tương phản, muốn trở thành hoàng đế là cần dựa vào toàn bộ đế quốc nhân dân tuyển cử đến thành tựu hoàng vị. Thanh Chu đế quốc đem đến dân tâm người được thiên hạ câu nói này, phát huy vô cùng tinh tế. Cũng chính bởi vì câu nói này, Thanh Chu đế quốc cũng thành phàm vực bên trong, một cái duy nhất 10 vạn năm qua chưa từng thay đổi hoàng thất. Mặt khác, tam đại đế quốc, hoàng thất giao thế nhìn mãi quen mắt, trước mắt nội tình lâu nhất, cũng vẻn vẹn duy trì 4 vạn năm Bạch Thắng đế quốc. Mà Hồng Tín tới Bắc Mạc Thành, cũng là vì tuyên dương mình tại vị chi đạo, hy vọng đạt được Bắc Mạc Thành dân chúng ủng hộ. Về phần vì sao đưa Hồng Tây tới Bắc Mạc Thành, tự nhiên là vì tránh đi trận này không có khói lửa chiến tranh. Coi như không thể bên ngoài động thủ, nhưng vụng trộm, ai biết hoàng tử khác sẽ có cái gì hành động. Đế vị chi tranh, khó lòng phòng bị a. Nhắc nhở cái này Lâm Nam hỗ trợ chiếu cố tốt Hồng Tây. Ba người nhanh chóng tiêu diệt trên bàn cơm đồ ăn, liền đi tới trong phủ thành chủ. Đỗ Mậu quả là nhanh điên rồi. Cái này Lâm Nam tới lần thứ nhất, Lục Hoàng tử tới, rồi mới đừng mang đi. Hôm nay Lâm Nam lại tới, cùng theo tới, lại còn có Tam Hoàng tử. Sẽ không đem Tam Hoàng tử cũng mang đi đi. Thụ sủng nhược kinh tiếp đãi Lâm Nam ba người. Hồng Tín lần này cũng không phải là lấy hoàng tử danh nghĩa mà đến. Bởi vậy cũng không có chuyện trước cáo chi Đỗ Mậu. Ở trong đó, tự nhiên cũng có để các vị hoàng tử chân thật giải các thành chủ như thế nào quản lý thành trấn ý. Tứ, trên thực tế, Hồng Tín tới Bắc Mạc Thành cũng có 3 ngày. Từ thị dân trong miệng, cũng biết Đỗ Mậu chính là coi là tận tâm tận trách. Vì dân làm việc tốt thành chủ, tại cái này Bắc Mạc trong thành danh tiếng rất tốt, không gây một người chỉ trích thành chủ. Đương Hồng Tín đưa ra để Đỗ Mậu chuẩn bị thông chi dân chúng. Mình chuẩn bị phát biểu diễn thuyết thời điểm, Đỗ Mậu tựa hồ có chút khó xử. Hồng Tín liền hỏi thăm, trên thực tế, ngày mai chúng ta liền chuẩn bị bí mật ra khỏi thành. Tiến về kia trên quan đạo chặn đường Long Hổ phái cỗ xe. Đem nhân khẩu mất tích, còn có đối Long Hổ phái hoài nghi nói cùng Hồng Tín. Đỗ Mậu đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Đối với Đỗ Mậu nói tới sự tình, Hồng Tín cũng biểu đạt phẫn nộ của mình. Nhưng cái này Long Hổ phái đi hướng xuyên Bắc vực, còn không biết là khi nào đợi. Mình đã tại Bắc Mạc Thành dừng lại 3 ngày. Toàn bộ Thanh Chu đế quốc, có bao nhiêu thành thị cần phải đi? Tức thời có chút thành thị những năm gần đây mình đã lưu lại ấn tượng tốt. Nhưng là cũng không thể từ bỏ một tia hy vọng không phải. Đỗ thành chủ, không bằng ngươi lưu tại trong thành. Cái này Long Hổ phái một chuyện, giao cho chúng ta Vô Tẫn môn như thế nào? Lâm Nam hướng Đỗ Mậu đề nghị. Thế nhưng là, trên thực tế, Đỗ Mậu là đang lo lắng Vô Tẫn môn thực lực. Tức thời Đỗ Mậu nói, 2 tháng sau, Vô Tẫn môn sẽ có được 5 vị trúc cơ. Mặc dù bây giờ đi qua 1 tháng, nhưng là Đỗ Mậu đánh chết đều không tin. Chính là tại trong đế đô, cũng không người nào dám nói 2 tháng trúc cơ loại này khoác lác. Nhưng vào lúc này, một vị hạ nhân đi đến, tại Đỗ Mậu bên cạnh rỉ tai vài câu. Nhận được Đỗ Mậu khẳng định sau, liền quay người ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hạ nhân lại đi đến, cùng đi theo, còn có Thẩm Vân 4 người. Sư huynh, người trước tiến đến, vì sao không phân phó người của phủ thành chủ một tiếng? Người biết chúng ta tại cửa ra vào đợi bao lâu sao? Nhìn thấy Lâm Nam, Thẩm Vân kém chút vừa muốn rút kiếm. Người đây không phải đã đi vào sao? Người trẻ tuổi chờ lâu chờ, ma luyện kiên nhẫn. Lâm Nam đây là ngồi nói chuyện không đau eo. Có đúng không? Vậy liền mời sư huynh đi cổng đứng lên một canh giờ như thế nào? Thẩm Vân biểu lộ có chút dữ tợn, không để ý tới sư huynh đệ đùa giỡn. Đỗ Mậu cảm thấy mình trái tim tựa hồ cũng không xong. Tiến đến cái này gọi Lâm Nam sư huynh người, thoạt nhìn cũng chỉ 14 tuổi bộ dáng, vậy mà đã trúc cơ tầng 2. Đương nhiên, nếu là Đỗ Mậu biết Thẩm Vân đã từng chính là kim đan đỉnh phong, không biết có thể hay không trực tiếp ngất đi. Bất quá để Đỗ Mậu càng thêm kinh ngạc là Quách Nghiêu, Quách Ngọc hai người. Một tháng trước tại phủ thành chủ làm khách lúc, hai người rõ ràng còn không có chút nào tu vi mang theo. Lâm Nam vừa mới bắt đầu truyền thụ tu chân chi thức cho hai người. Một tháng sau, thế nào một cái luyện khí 6 tầng, một cái luyện khí 7 tầng. Đây cũng quá nhanh đi. Quay đầu nhìn lại, Đỗ Mậu tựa hồ bệnh tim đều muốn phạm vào. Tiểu nữ hài này là thế nào chuyện? Nhìn mới 7-8 tuổi đi. Luyện khí 8 tầng, ta cái này một thân tu vi là luyện đến cầu thân đi lên sao? Hạ quan có chút không thoải mái. Tiếp xuống, liền phiền phức kho mà tiếp đãi các vị đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.